Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, tân nhiệm đại tù trường. Elwyn Forest, bộ lạc đại doanh, Durotan vợ chồng gặp chuyện bỏ mình, làm Durotan hảo hữu, Orgrim đối với cái này cảm thấy vô cùng tự trách. Hắn không nghĩ tới bản thân ra ngoài hảo ý phái đi hộ tống hai người rời đi bộ hạ thế mà vụng trộm. Hiệu chung với bóng tối nghị hội, Durotan vợ chồng thảm tao tai vạ bất ngờ. Bọn hắn còn độc nhất cũng tung tích không rõ. Nhưng hồi tưởng lại Draenor tàn lụi các loại tại Golden cùng tà năng sau khi xuất hiện hiện tượng quỷ dị, Orgrim đối bọn này loay hoay tà năng quái thai cũng không còn cách nào tha thứ. Bộ lạc đời thứ nhất đại tù trưởng Blackhand tuyệt không phải tầm thường. Hắn có được rất mạnh nhân cách mị lực cùng quân sự lãnh đạo lực. Bộ lạc chính là tại dưới sự lãnh đạo của hắn mới đoàn kết lại chinh phục Draenor. Nhưng Blackhand đối Golden chờ thuật sĩ quá ỷ lại. Bóng tối nghị hội cũng bởi vậy không chút kiêng kỵ ám sát trung lương. Tại Durotan gặp chuyện trước đó còn có Whiteclaw thị tộc tù trưởng Zazerlek. Hắn cũng bởi vì phản đối Golden mà bị chết không minh bạch. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng Orgrim dám khẳng định, chuyện này phía sau tuyệt đối là Golden trong bóng tối chủ hoạch. Lấy Durotan vợ chồng đột tử làm cơ hội, Orgrim trong lòng đối bóng tối nghị hội cừu hận đạt tới đỉnh điểm. Golden đột nhiên hôn mê đúng lúc là cơ hội trời cho. Orgrim biết. Thanh trừ Golden tà năng thế lực, đẩy loạn dù sao thời cơ đến tiếp sau phát triển chính như hắn đoán trước. Tại một trận vinh quang mắc Gora quyết đấu phía dưới, Orgrim dùng ra truyền Doomhammer đập nát đại tù trưởng Blackhand đầu lâu. Mắc Gora là Orc huyền thống cổ xưa, tranh đoạt thị tộc quyền lãnh đạo một đối một quyết đấu. Quyết đấu một khi khởi xướng đến chết mới thôi. Thông qua Mark, Gora chính thống đoạt quyền thủ đoạn đánh chết Blackhand. Orgrim thuận lợi trở thành bộ lạc đời thứ hai đại tù trường. Hắn mệnh lệnh thứ nhất chính là thanh trừ hủy diệt Draenor. Khinh nhờn Orc truyền thống bóng tối nghị hội cùng thuật sĩ. Bóng tối nghị hội thuật sĩ quen mượn gió bẻ măng. Thấy thời cơ bất ổn sớm rút lui bộ lạc đại doanh. Orgrim dẫn đầu binh sĩ tiến đến tiễu trừ lúc vồ hụt. Trong lòng cừu hận lửa giận không chỗ phát tiết. Orgrim chỉ có thể tạm thời nhịn ở tính tình. Dưới mắt hay là chiến cuộc trọng yếu nhất. Hắn cổ vũ bộ lạc chiến sĩ sĩ khí. Lần nữa hướng thành Stormwind phát động công kích. Vượt quá Orgrim đoán trước. Khi bọn hắn một đường hành quân gấp chạy tới thành Stormwind lúc. Đã từng ngăn cản qua bộ lạc thế công kiên cố thành trì sớm đã tự hành bốc cháy lên. Trùng thiên ánh lửa cùng nồng đậm khói đen tại thật xa địa phương liền có thể nhìn thấy. Trận này đại hỏa tiếp tục 3 ngày 3 đêm mới bắt đầu dập tắt. Làm Orgrim lính quân tiến vào thành Stormwind hài cốt lúc, đại hỏa sớm đã đem nơi này đốt thành một vùng đất trống. Bất kỳ cái gì có giá trị tài nguyên cùng tình báo đều không có lưu lại. Hồ tương đương, Orgrim hô hấp nặng nề một cái. Lửa giận của hắn để chung quanh các tù trưởng cảm động lây. Thật vất vả để chân sĩ khí chuẩn bị đánh một trận chật vật chiến dịch. Địch nhân lại tại bọn hắn phát sinh nội bộ náo động lúc dẫn đầu chạy trốn. Lưu cho bộ lạc chỉ là một cái không có chút giá trị phế tích. Không có tình báo, không có lương thực, thậm chí liền che gió che mưa phòng ốc đều tại trong hỏa hoạn bị thiêu hủy sụp đổ. Đại tù trưởng, Bleeding Hollow thị tộc tù trưởng Kilrock Deadday sắc mặt không vui mà hỏi. Tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Orgrim khống chế tốt cảm xúc sau trầm giọng nói, tạm thời đình chỉ truy kích. Củng cố đã chiếm lĩnh xuống tới địa bàn. Từ Draenor triệu tập càng nhiều viện quân cùng khổ công tới. Tại phát động trận tiếp theo chiến tranh trước, chúng ta cần đầu tiên cam đoan phía sau lương thực cung ứng. Bộ lạc đánh tới hiện tại toàn bộ nhờ Black Mirror phong phú tự nhiên tài nguyên cùng dọc đường cướp bóc trèo trống. Một mực không có thành lập thỏa mãn vững chắc lương thực cung ứng hệ thống. Orc là chăn thả dân tộc, du liệp là bọn hắn truyền thừa ngàn năm truyền thống. Nhưng bây giờ tà năng ăn mòn ngay tại dần dần ảnh hưởng Black Mirror. Mảng lớn khô nứt thổ địa thay thế nguyên bản ướt át đầm lầy. Mặc dù Orgrim mệnh lệnh cấm chỉ đối tà năng tiếp tục sử dụng. Đối bóng tối nghị hội đuổi bắt cũng còn tại khua chiêng gõ trống đang tiến hành. Nhưng Dark Portal thời khắc tản mát ra tà năng vẫn tại để Black Mirror tình huống tiến một bước. Chuyển biến xấu. Hết lần này tới lần khác Orgrim hiện tại còn không thể đóng lại tòa này truyền tống môn. Hắn cần từ Draenor triệu tập càng nhiều nhân thủ tới. Thông qua đối với nhân loại tù binh thẩm vấn, Orgrim biết được Stormwind Vương quốc chỉ là nhân loại 8 quốc chi một. Tại xa xôi phương Bắc còn có càng rất mạnh quốc gia. Muốn triệt để chinh phục cái này thế giới hoàn toàn mới, Orgrim nhất định phải thu hoạch được đến từ cố hương thế giới càng nhiều duy trì. Đại tù trưởng, chúng ta bắt đến một cái bóng tối nghị hội thích khách. Blackrock thị tộc Aichik đột nhiên kẹp lấy một tên dưới chân mềm nhũn nữ tình bán thú nhân đi. Vào Orgrim trước mặt, chính là trước đó từ thành Stormwind đào tẩu Garona, bởi vì trong đầu hai loại bất đồng thanh âm phân loạn dây dưa. Garona một đoạn thời gian rất dài đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Làm ngữ khí ôn hòa cái thanh âm kia rốt cục xua tan Gauden tinh thần ám chỉ lúc. Thần chí không rõ Garona vừa lúc bị ra ngoài siêu tầm Aichik gặp được. Ta nhớ được ngươi, Orgrim ngồi xổm xuống hai mắt lấp lánh nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hai mắt. Vô thần Garona, ngươi là Gauden sủng vật. Lúc trước White Claw thị tộc Jazerlek hẳn là ngươi xuất thủ ám sát a. Orgrim không có chứng cứ. Hắn chỉ là thuận miệng lừa dối một cái. Thuận tiện cho Garona nhất định tâm lý áp bách. Tranh thủ có thể từ trong miệng nàng moi ra tình báo. Khụ khụ, hư nhược Garona giãy giụa lấy muốn từ trên đồng cỏ đứng lên. Aichik lập tức đem sắc bén rìu gác ở trên cổ của nàng. Không sai, là ta làm. Tại Orgrim bọn người kinh ngạc nhìn chăm chú. Garona không e dè thừa nhận hành vi của mình. Gauden khống chế đầu óc của ta. Ta tại vô pháp phản kháng tình huống dưới. Tự tay đâm xuyên ra dơ lách tù trưởng trái tim. Muốn chết, Burning Blade thị tộc nữ tù trưởng Azuka phẫn nộ đem chiến nhận vung hướng Garona. Đối với tôn trọng đối kháng chính diện thú nhân mà nói. Ám sát là để bọn hắn chơ chẽn hèn hạ hành vi. Keng, Orgrim dùng Doomhammer ngăn trở Azuka công kích. Hắn sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói. Đừng nóng vội, nàng còn có giá trị. Gauden bóng tối nghị hội sớm bỏ trốn mất dạng. Chúng ta cần từ trong miệng hắn thu hoạch được bóng tối nghị hội hạ lạc. Garona giãy giụa lấy ngồi. Dậy, Aichik dìu y nguyên gác ở trên cổ của nàng. Chỉ cần Garona có phản kháng mục đích, làm tù trưởng cố vấn Aichik sẽ lập tức chém đứt đầu của nàng. Doomhammer đại tù trưởng, ta có thể nói cho ngươi bóng tối nghị hội hạ lạc. Nhưng ta có một cái điều kiện, Orgrim ngăn cản cái khác tù trưởng không cam lòng nổi lên. Cừu hận lửa giận để hắn hy vọng có thể càng nhanh thu hoạch được bóng tối nghị hội hạ lạc. Garona là bản hắn hy vọng duy nhất, nói, xem ngươi cung cấp tình báo độ chuẩn xác cùng điều kiện khó dễ độ. Ta sẽ xét cân nhắc. Garona sắc mặt tái nhợt thở hổn hển mấy cái. Nàng quật cường ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn Orgrim. Điều kiện của ta chỉ có một cái. Thả ta rời khỏi bộ lạc quay về tự do. Ta lấy tiên tổ chi danh thề. Tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ bộ lạc cơ mật. Orc từ trước phụng tiên tổ. Lấy tiên tổ chi danh phát thệ đối bọn hắn đến nói là long trọng nhất lời thề. Orgrim sờ lên cằm suy nghĩ một chút, điều kiện này không khó. Nếu như ngươi có thể thiết thực cung cấp Gauden cùng bóng tối nghị hội ẩn thân chỗ, chờ chúng ta tiêu diệt bóng tối nghị hội về sau, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Garona gật đầu nói, hy vọng đại tù trưởng đến lúc đó có thể tuân thủ hứa hẹn. Bóng tối nghị hội mới căn cứ địa ngay tại Redrick Mountain mặt phía bắc Black Rock Mountain bên trong tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục